Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, tin dữ. Lẳng lặng đứng tại chỗ, Trần Minh hồi tưởng đến khoảng thời gian này đến nay chỗ mắt thấy hết thảy. Man vực man nhân, trời sinh thể phách cường đại, cho dù là còn không có phát dục hài tử, cũng so bình thường hài tử muốn cường tráng không ít. Từng cái nhìn qua mười phần có sức sống, man vực đặc biệt cuồng bạo nguyên khí quyết định nơi này trưởng thành man nhân thể phách muốn càng thêm cường đại. Đồng thời, nơi này ác liệt sinh tồn hoàn cảnh cũng khiến cho nơi này người người hướng võ. Mỗi người từ hài đồng bắt đầu, liền đối với võ học có một loại gần như cuồng nhiệt yêu thích. Chỉ tiếc, cùng loại này cuồng nhiệt cùng yêu thích so sánh, là những người man này đối với võ học thường thức thiếu thốn. Rèn thể sáu cảnh bên trong, những người man này phần lớn chỉ biết là đoán cốt. Về phần đoán cốt về sau con đường thì rất ít người biết được. Thậm chí liền đoán cốt một bước này đều có không ít người đi nhầm. Có không ít trưởng thành chiến sĩ thân thể kỳ lạ, thân thể ẩn ẩn có chút nhiễu sóng, trên cơ bản chính là sai lầm tu võ phương thức quyết định. Nghĩ tới đây, Trần Minh không khỏi lắc đầu, sau đó nhìn sang chung quanh, nhìn qua chung quanh những hài tử kia khát vọng ánh mắt. Cuối cùng vẫn là trực tiếp quay người rời đi. Khi tiến vào doanh trướng trước đó, hắn như có điều suy nghĩ nhìn về phía xa xa một phương hướng nào đó. Tựa hồ cảm giác được cái gì, nơi xa. Tại Trần Minh đi vào doanh trướng về sau, tại lúc trước hắn hy vọng lấy cái hướng kia, hai cái trưởng thành man nhân thân ảnh từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra đến. Liếc nhìn nhau về sau, không hẹn mà cùng hướng về một cái khác đỉnh trong doanh trướng đi đến. Nói như vậy, hắn đã đem trên người võ học truyền thụ cho trong bộ lạc hài tử. Một đỉnh coi như xa hoa trong doanh trướng. A Mộc ngay tại điều chế bắt đầu bên trên dược thảo. Giờ phút này nghe trước mắt hai tên chiến sĩ bẩm báo, không khỏi hơi kinh ngạc nhấc ngẩng đầu. Đúng thế, tại trước người nàng, hai cái chiến sĩ một gối quỳ xuống, thái độ cung kính. Giờ phút này nhớ lại trước đây một màn kia, không khỏi trên mặt có chút ngưng trọng mở miệng nói ra. Đây tuyệt đối là đại bộ lạc bên trong mới có cao đẳng võ học. So với chúng ta trong bộ lạc thu thập võ học còn cao thâm hơn quá nhiều. Chỉ là nhìn xem hắn thi triển môn kia võ học, ta đều có một loại sắp chết đi ngạt thở cảm giác. Không dám nhìn thẳng đao của hắn. Nha, nghe thấy hai người trước mắt nói như vậy, A Mộc, chút ngoài ý muốn. Cứ việc nhìn qua khả năng không quá dễ thấy, nhưng trên thực tế, trước mắt hai cái này phái đi giám thị Trần Minh chiến sĩ, đã là cái này toàn bộ bộ lạc bên trong tốt nhất một nhóm kia chiến sĩ. Tại Khô Lỗ dẫn người rời đi về sau, hai vị này cơ hồ chính là tối cường chiến sĩ. Giờ phút này liền bọn hắn đều nói như vậy, vậy cái này có độ tin cậy liền lập tức đi lên. Các ngươi tiếp tục dẫn người nhìn chằm chằm cái kia dũng sĩ. Đừng để hắn thừa cơ chạy đi. Hơi trầm ngâm một hồi, A Mộc mở miệng nói ra. Bất quá cũng đừng làm quá rõ ràng. Sau đó giám thị thời điểm tận lực ẩn nấp một chút. Không cần gây nên vị kia dũng sĩ phản cảm. Mặt khác, cho vị kia dũng sĩ doanh trướng nhiều đưa chút đồ vật. Nàng mở miệng như thế nói ra. Binh khí, thức ăn ngon, nữ nhân, chỉ cần hắn thích. Cứ việc hướng hắn trong doanh trướng đưa, chỉ cần hắn nguyện ý phối hợp, chúng ta đưa bao nhiêu thứ cũng không quan hệ. Phải, dưới đài, nghe A Mộc, hai cái chiến sĩ không chỉ có không có biểu hiện ra phản cảm. Ngược lại, cười cười, sau đó trực tiếp khom người rời đi. Cái này thật đúng là viên đạn bọc đường A, lẳng lặng ngồi tại trong doanh trướng, nhìn xem trong doanh trướng bày một đống đồ vật. Trần Minh có chút tự giễu cười cười, man vực người đều như thế giản dị sao? Lôi kéo người chính là trực tiếp tặng đồ. hắn nhìn xem chung quanh bầy đâu đâu cũng có trái cây. Vẫn là thịt nướng, rượu sữa loại hình, có chút tự giễu mở miệng nói xong. Tựa hồ trông thấy hắn lộ ra ngoài thiện ý. Trong đoạn thời gian này, chung quanh man nhân biểu hiện 10 phần đặc biệt. Thỉnh thoảng liền có các loại đồ vật hướng hắn trong doanh trướng nhét. Tư thế kia cơ hồ hận không thể đem hắn toàn bộ doanh trướng đều cho nhồi vào. Thậm chí, đoạn thời gian trước còn có không ít man nhân nữ tử bên ngoài bồi hồi. Dùng ánh mắt mong đợi nhìn qua hắn. Tựa hồ chỉ cần hắn gật đầu một cái, liền sẽ leo đến trên người hắn đến. Những người man này, thực sự là nhiệt tình quá mức. Trần Minh lắc đầu, sau đó xoay người, nhìn về phía trước. Tại doanh trướng chung quanh, giờ phút này đang có một trận tiếng bước chân từ truyền ra ngoài đến. Thanh âm nghe vào nhỏ vụn, cho người cảm giác niên kỷ cũng không lớn. Nghe thấy thanh âm, Trần Minh xoay người, nhìn về phía doanh trướng cửa chính. Bên trong sờ, tiếng nói vừa ra, một cái thân ảnh nho nhỏ từ bên ngoài thò vào đến. Một đôi mắt to thanh tú động lòng người nhìn chằm chằm Trần Minh nhìn xem. Ngươi tới đây làm cái gì? Nhìn phía trước nữ hài, Trần Minh lẳng lặng mở miệng hỏi. Mẫu thân để cho ta tới nhìn xem ngươi. Nhìn qua Trần Minh, tiểu nữ hài bên trong sờ thanh tú động lòng người mở miệng nói ra. Gần nhất côn trùng nhiều không ít, ngươi nơi này muốn hay không huân hương? Không cần, Trần Minh lắc đầu. Sau đó ngẫm lại mở miệng nói, đúng, tất nhiên đến, liền thuận tiện tới lấy ít đồ lại đi. Hắn chỉ chung quanh bày một chỗ thịt khô hoa quả khô. Mở miệng như thế nói, đối với mấy cái này đồ vật cũng không có hứng thú gì. Những người man này đồ ăn cũng không phù hợp khẩu vị của hắn. Trên cơ bản chỉ là chút có thể nhét đầy cái bao tử đồ vật mà thôi. Không tính là cái gì mỹ vị. A, bên trong sờ hơi đỏ mặt. Nghe thấy Trần Minh, nhưng cũng không trả lời. Trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy mất. Nhường trong doanh trướng Trần Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thời gian dần dần trôi qua. Rất nhanh, lại là thời gian nửa tháng trôi qua. Theo tại man nhân trong bộ lạc đợi thời gian dài ra. Chậm rãi, đối với nơi đó man nhân ngôn ngữ. Trần Minh cũng bắt đầu có thể nghe hiểu một chút, thậm chí có thể bắt đầu kể một ít thăm hỏi đơn giản ngữ. Trong đoạn thời gian này, Trần Minh cũng có thử thăm dò nghe ngóng chung quanh nơi này tin tức. Muốn từ đó nghe thấy một chút từ thanh bên kia tin tức. Cuối cùng từ đồ khố trong miệng, hắn ngược lại là thu hoạch được không ít tin tức. Gần nhất chung quanh chuyện phát sinh a. Một ngày giữa trưa. Thừa dịp ở giữa thời gian nghỉ ngơi, Trần Minh cùng đồ khố ở nơi đó tán gẫu. Nhìn qua Trần Minh, thiếu niên trầm ngâm một hồi, sau đó mở miệng nói ra, nổi danh nhất sự tình, chính là đoạn thời gian trước có cấm địa bạo động, nghe nói phía đông có trung thổ cường giả xâm nhập hung địa. Trực tiếp đem cái kia phiến cấm địa xáo trộn, bởi vì việc này... Hiện tại chung quanh có không ít bộ lạc đều phái người tới. Nói đến đây, hắn ngừng lại, sau đó nhìn mắt Trần Minh, lúc này mới lên tiếng nói ra. Nói đến, huynh trưởng ngươi có vẻ như cũng là ở trong đó bị nhặt được. Dạng này a, Trần Minh gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó lại mở miệng hỏi. Còn có cái gì sao? Còn có là được. Đoạn thời gian trước phía nam bộ lạc nơi đó, tựa hồ cũng xuất hiện một cái trung thổ người. Đồ khố méo mó đầu, cố gắng nghĩ lại xuống, mới mở miệng nói ra. Cái kia trung thổ người thật giống như là trước kia xâm nhập cấm địa vị cường giả kia đồng bạn. Một mực trốn ở cấm địa chung quanh, tựa hồ là muốn đợi đồng bạn của hắn đi ra. Thế nhưng là đoạn thời gian trước, cái kia trung thổ người lại bị mấy cái bộ lạc phát hiện. Hiện tại đang bị mấy cái bộ lạc đồng thời truy sát. Truy sát, Trần Minh sững sờ, vì cái gì? Tựa như là cái kia trung thổ người đoạt thứ gì? Đồ khố mở miệng như thế nói. về phần cụ thể hơn một chút tình huống, hắn liền nói không ra. Hắn dù sao chỉ là người thiếu niên, không phải bộ lạc cao tầng, có thể biết đồ vật kỳ thật có chút, liền những này duy nhất biết đến, cũng là một chút quen biết trưởng bối nói cho hắn biết. Bất quá coi như chỉ có những tin tức này, đối Trần Minh đến nói, kỳ thật cũng đầy đủ. Cái kia đoạt người khác đồ vật trung thổ người, hơn phân nửa chính là A Thanh. Nghĩ đến từ đồ khố trong miệng bộ tới tình báo, Trần Minh trong lòng có chút im lặng. Hắn không nghĩ tới chính là Từ Thanh gây sự năng lực vậy mà như thế mạnh. Thân ở cái này man vực bên trong, lại còn có thể ba lần bốn lượt làm cho người vây quét. Phần này hấp dẫn hỏa lực năng lực, coi trọng làm cho Trần Minh mặc cảm. Bất quá, tất nhiên Từ Thanh bây giờ đã là bộ dáng này, ngắn như vậy thời gian bên trong, lại nghĩ cùng đối phương hội hợp là được kiện không thực tế sự tình. Chuyện này cũng làm cho Trần Minh bỏ đi rời đi trước mắt bộ lạc nghĩ cách. Chuẩn bị kỹ càng cũng may nơi này dưỡng thương, chờ thương thế khỏi hẳn về sau, lại chuẩn bị xuống một bước động tác. Vừa nghĩ đến đây, hắn xoay người, cẩn thận cảm thụ hạ thân bên trong tình huống. Gần hơn một tháng thời gian, tại đại niết bàn trải qua vận chuyển thôi động xuống, trong cơ thể hắn để dành sinh cơ dần dần trở nên cường thịnh. Nguyên bản toàn thân trên dưới cơ hồ đâu đâu cũng có ám thương cũng khép lại không ít. Chỉnh thể bên trên đang hướng phía một cái tốt phương hướng vận chuyển. Có lẽ, tiếp qua hai tháng, trên người ta tổn thương liền có thể khỏi hẳn. Kim sắc Phật lực tại thể nội vận chuyển, dần dần sôi trào, phối hợp với thử thế dược vương kinh vận chuyển, chậm rãi đem toàn bộ thân thể chậm rãi hướng về tốt phương hướng chậm rãi kéo theo. Cảm thụ được biến hóa trên người, Trần Minh từ tại chỗ đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy ở phía xa, nguyên bản treo trên cao ở trên trời mặt trời đang dần dần rơi xuống. Một chút trời chiều chiếu rọi đầy trời, nhìn qua mười phần mỹ lệ cùng động lòng người. Thời gian dần dần đi qua, man nhân trong bộ lạc sinh hoạt mười phần bình tĩnh, chí ít đối với Trần Minh đến nói coi như không tệ. Bất quá loại an tĩnh này nhưng cũng không có duy trì quá lâu. Đợi đến mấy ngày sau, một trận dị dạng không khí bao phủ toàn bộ bộ lạc. Một ngày này, Trần Minh từ trong doanh trướng đi ra, trực tiếp nhìn về phía một phương hướng nào đó, chỉ thấy tại doanh trướng trung ương chỗ, một trận hỏa diễm ngay tại cháy hừng hực, đem nóng bỏng nhiệt lưu truyền hướng bốn phía. Một trận bi thương, trầm thấp tiếng âm nhạc vang vọng, từ bộ lạc bên trong ương trong doanh trướng truyền đến. Ngẫu nhiên thời điểm, Trần Minh còn trông thấy có mặc áo đen man nhân lão giả đang nhảy lấy kỳ lạ múa. Tựa hồ mang theo đặc thù nào đó hàm nghĩa. Tại nguyên chỗ một mình đứng một lúc. Một lát nữa, đồ khố ăn mặc một thân áo xám, trên tay dẫn theo đao, từ một bên đi tới. Cùng bình thường so sánh, vào hôm nay, trên mặt hắn mang theo một trận bi thương. Cả người nhìn qua đều có loại không hiểu cảm xúc đang nổi lên. Làm sao? Nhìn xem đồ khố, Trần Minh mở miệng hỏi. Đã là đang hỏi hắn, cũng là tại hắn cái này bộ lạc tình huống. Huyết trưởng nhìn qua Trần Minh, đồ khố nghẹn ngào một trận, sau đó mới có hơi trầm mặc mở miệng nói ra. Khố lỗ thập trưởng đi. Khố lỗ đã là cái này bộ lạc mười dài, cũng là cái này bộ lạc số lượng không nhiều dũng sĩ, là cái này bộ lạc người mạnh nhất. Lúc trước thời điểm, Trần Minh liền nghe nói, vị này mời giải dài người đi cấm địa chỗ sâu thăm dò, muốn thu hoạch đến càng nhiều thu hoạch, không nghĩ tới lại không có thể đi về tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,